Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 711. Chương 7101. Chân tướng lịch sử 1. Là Thái Hạo đạo tổ. Có người nhận ra thân phận của Vương Trường Sinh. Tranh vẽ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã truyền khắp tiên giới, không ai không biết, không ai không hiểu. Tiên nhân ở đây chấn động, đây chẳng lẽ là đạo tràng của đạo tổ sao? Ngay cả Thái Hạo đạo tổ cũng hấp dẫn tới đây. Biết đây là đạo tràng của ai không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, thanh âm truyền khắp phạm vi trăm triệu dặm. Bẩm vương tiền bối, trước mắt chúng ta còn không rõ, điều duy nhất có thể khẳng định là cấm chế rất mạnh, đã có hai vị đại la kim tiên bị cấm chế giết, xác suất đại khái là đạo tràng của đạo tổ. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vãn bối Thanh Mộc Môn Tần Lâm. Ông lão áo bào xanh thật cẩn thận nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi như ý môn, đoàn người bay vào trong cánh cửa ánh sáng hình tròn, xuyên qua cánh cửa ánh sáng hình tròn, bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trên không một dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, nhìn về phía tây nam, nói, hướng tây nam, theo ta đi qua. Hắn lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Chở mười mấy tộc nhân bọn Vương Thanh Thành, hướng về phía tây nam bay đi. Không đến ba nhịp thở, bọn họ đã chạy tới mục tiêu, xuất hiện ở một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Nơi này tụ tập không ít tiên nhân, một cái cầu thang đá màu xanh từ chân núi đi thông đỉnh núi. Sườn núi có thể nhìn thấy hai thi thể cháy xém, vài món cực phẩm tiên khí linh quang ảm đạm rơi rải rác ở trên mặt đất. Khu vực sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu xanh bao phủ. Nơi này là khu trung tâm sao? Bọn họ là chuyện thế nào? Vương Thanh Thành mở miệng hỏi. Lôi Dao bay tới, báo cáo, cấm chế của nơi này rất mạnh, có cấm chế lôi thuộc tính, có thể tiêu diệt Đại La Kim Tiên. Hai vị Đại La Kim Tiên bị cấm chế đánh chết, có cực phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không ngăn được, tiên thể định cấp cũng không chống đỡ được. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu xanh, chính là nhân quả bổn nguyên pháp tắc. Hắn sải bước đi lên trên núi, mới xuất hiện ở trên núi. Một đạo tiên lôi màu máu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ lên vòng sáng màu xanh không chút sức mẻ. Vương Trường Sinh sải bước đi lên trên núi, tiên lôi màu máu hạ xuống càng lúc càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh bước vào trong sương mù màu xanh. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, chớp lóe sấm rền, có thể nhìn thấy ánh lửa. Vương Trường Sinh chính là đạo tổ, còn tu luyện thành đạo thể. Không đến nửa khắc đồng hồ, tiếng nổ biến mất. Phía dưới sương mù màu xanh, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn, hắn nhìn một tòa cung điện màu xanh cách đó không xa, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thập Phương Điện, Thập Phương Đạo Tổ. Vương Trường Sinh đoán, cấm chế của nơi này quả thật rất mạnh, đánh chết tiên thể định cấp không có vấn đề lớn, có thể xác định là tiên trận bậc năm. Vương Trường Sinh búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng cửa Thập Phương Điện, cửa chia 5 x 7, hiện ra một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Đại điện rộng rãi sáng ngời, có thể nhìn thấy một pho tượng hình người, trong tay pho tượng cầm một cây trường đao lóe ra hào quang vàng óng. Thập Phương Đạo Tổ, Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Pho tượng hình người chính là Thập Phương Đạo Tổ, thanh trường đao màu vàng kia là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cực phẩm tiên khí. Thập Phương Đạo Tổ tinh thông thuật luyện khí, chỉ là không biết nơi này có bao nhiêu thứ tốt. Vương Trường Sinh bước vào, pho tượng hình người sống lại. Vung đao chém về phía Vương Trường Sinh. Một đao quang màu vàng thật lớn quét ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, nắm tay phải va chạm với đao quang màu vàng tán loạn. Thập Phương Đạo Tổ, đây là hậu thủ của ngươi sao? Vương Trường Sinh mở miệng nói, chưa nói tới, chỉ là một luồng tàn hồn, mà thôi, ta không ngờ, vậy mà có đạo tổ tiến vào đạo tràng, thế này cũng quá xảo rồi nhỉ. Pho tượng hình người mở miệng nói, tràn ngập hoang mang. Trên thực tế, cho dù đạo tổ khác thu được tin tức, không có như ý môn dị bảo như vậy, căn bản không có cách nào tới đây. Đạo tràng ở một chỗ hải vực tiên khí mỏng manh, nếu không phải Đại La Kim Tiên ở đây đấu pháp, căn bản sẽ không phát hiện Thập Phương Đạo Tổ đặt đạo tràng ở nơi này, cũng là tốn một phen tâm tư. Nhiều năm trôi qua như vậy, hậu thủ của ngươi còn chưa tới đây, xem ra đã thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Theo hắn biết, luân hồi thạch có thể khiến một luồng tàn hồn của một sinh linh tiến vào luân hồi, sau khi một lần nữa giáng sinh, là cá thể mới. chẳng qua có được một ít tâm đắc tu luyện cùng kỹ nghệ trước khi luân hồi, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, thực lực mạnh, chẳng qua có thể khôi phục tu vi trước khi luân hồi hay không, vậy khó mà nói. Cái này có điều khác với phân thân, đây là cá thể mới, thần hồn là hoàn chỉnh, chỉ là nhớ rõ chuyện trước khi luân hồi, cũng chính là cá thể mới mang theo ký ức của đại năng. Phân thân cũng là cá thể mới, nhưng thần hồn không hoàn chỉnh, chỉ nhớ bộ phận sự việc, không rõ toàn bộ tình huống bản thể từng trải. Phân thân chỉ là tương đương với một con rối cao cấp, mà lợi dụng luân hồi thạch tiến vào luân hồi, có thể nói là sống lại một kiếp, cho dù có ký ức đại năng, chưa chắc có thể trưởng thành đến độ cao trước khi luân hồi, có lẽ nửa đường đã chết non. Luân hồi thạch cực kỳ quý giá, thuộc loại thiên tài địa bảo, trải qua mấy ngàn vạn năm mới có khả năng sinh ra một khối luân hồi thạch. Hậu thủ thập phương đạo tổ bố trí hiển nhiên là chuẩn bị cho mình mới, nhiều năm như vậy, còn chưa tới đây, quá nữa, là thân tử đạo tiêu rồi. Chỉ có thể nói sống lại một kiếp đã thất bại. Ngươi đã tìm đến đây, chút đồ vật kia ta tích góp được để lại cho ngươi. Pho tượng hình người mở miệng nói, nó bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn gửi thân ở trong pho tượng, có được thực lực đại la kim tiên, đánh không lại đạo tổ. Ta có thể giúp ngươi làm chút gì, ta có thể đắp nặng cho ngươi một khối thân thể. Vương Trường Sinh nói, không cần, hồn lực của ta không còn lại mấy, không đáng. Ngươi thật muốn giúp ta làm chút gì đó, đi một chỗ, giúp ta liên hệ vị đạo hữu kia. Pho tượng hình người nói, vị đạo hữu nào, ai, hắn còn sống? Vương Trường Sinh hỏi, Thất Hồng đạo tổ, hắn là cường giả thời đại hỗn độn, hẳn là còn sống đi, thương thế quá nặng, vẫn luôn điều dưỡng. Pho tượng hình người nói, cường giả thời đại hỗn độn, như thế nào là thời đại hỗn độn? Vương Trường Sinh truy hỏi, hỗn độn sơ khai, có một đám người tu hành ở thời điểm đó xuất hiện, khi đó thiên tài địa bảo tương đối nhiều, cường giả như mây, Thất Hồng đạo tổ chính là một trong số đó. Thủy tổ hỗn độn thú xâm nhập tiên giới, Hiên Viên đạo hữu dẫn dắt bọn họ nghênh chiến thủy tổ hỗn độn thú, một trận chiến đó qua đi, đại bộ phận sinh linh của tiên giới bị giết, sinh linh cùng thế lực của tiên giới bây giờ phần lớn là về sau xuất hiện. Ngươi chưa phát hiện, lịch sử tu tiên có một đoạn thời kỳ bỏ trống, chính là một giai đoạn này. Pho tượng hình người giải thích, vì sao đạo tổ khác không biết? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, thủy tổ hỗn độn thú chưa chết, nó có không ít tùy tùng. Một vị cường giả đạo tổ trung kỳ bồi dưỡng một vị đạo tổ mới, để hắn hỗ trợ thu thập tài nguyên tu tiên khôi phục, người này công bố rộng rãi, kết quả một đạo tổ bị hỗn độn thú giết chết, hỗn độn thú biết vị cường giả này tồn tại, phái ra hỗn độn thú đạo tổ trung kỳ tiêu diệt vị cường giả này, từ đó về sau, các cường giả thời đại hỗn độn kia liền mai danh ẩn tích, chỉ có người cá biệt biết, sẽ không công bố rộng rãi. Pho tượng hình người tiếp tục giải thích, đạo tổ trung kỳ, đạo tổ còn chia ra cảnh giới. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, mở 1-3 bộ nguyên pháp là đạo tổ sơ kỳ, 4-6 là đạo tổ trung kỳ, đạo tổ hậu kỳ ít nhất mở 7 cái, cao nhất 9 bộ nguyên pháp tắc, về phần mở 10 bộ nguyên pháp tắc là cảnh giới nào, ta không rõ. Pho tượng hình người nói, Vương Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, mở nhiều bộ nguyên pháp tắc như vậy, phải dùng đạo khí độ kiếp nhĩ, số lượng bộ nguyên pháp tắc càng nhiều, uy lực lôi kiếp càng mạnh. Ngươi không cần kỳ quái. Thời đại hỗn độn, thiên tài địa bảo vô số, số lượng đạo tổ rất nhiều, số lượng đạo khí cũng không ít, không giống bây giờ, đạo khí cũng rất hiếm thấy, núi cao còn có núi cao hơn. Pho tượng hình người nói, ngươi không sợ ta là người của hỗn độn thú. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, ngươi nếu là người của hỗn độn thú, chỉ có thể nói vận khí của ta quá kém. Ta có thể tiến cấp đạo tổ, Thất Hồng đạo tổ đã bỏ rất nhiều công sức, hắn ở thiên đà tiên vực. Nơi đó có một chỗ hiểm địa, đại la kim tiên tiến vào cũng có nguy hiểm tính mạng, nghĩ cách giúp hắn khôi phục, chúng ta những đạo tổ này không mở được bao nhiêu bổn nguyên pháp tắc, quá yếu. Pho tượng hình người nói, đạo tổ nắm giữ bổn nguyên lực, một đòn tùy tay cũng ẩn chứa bổn nguyên lực, đạo thuật chỉ là mượn dùng một tia bổn nguyên lực, một trời một vực, hắn là cảnh giới gì? Vương Trường Sinh truy hỏi, đạo tổ trung kỳ, còn có đạo khí, thực lực cường đại. Ta không kiên trì được nữa, có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, về phần ngươi tin hay không, tùy ngươi. Pho tượng hình người nói xong lời này, pho tượng chia 5 x 7. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Hắn vẫy tay một cái, phi đao màu vàng bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Vương Trường Sinh đi về phía hành lang đá bên trái, không qua bao lâu đã đi tới điểm cuối, 4 gian phòng đá đập vào mắt, Trên cửa đá không có cấm chí, nhắm chừng là cân nhắc đến cá thể mới chưa chắc hiểu được trận pháp chi đạo, có pho tượng hình người cùng cấm chí, Đại La Kim Tiên rất khó xông đến nơi đây. Hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ nhất, một tà pháp trận lớn hơn trăm trượng đập vào mắt, trên pháp trận bày lượng lớn tụ tiên ngọc. Hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, đập vào mắt là một giá hàng màu xanh cao lớn, trên giá hàng bày không ít đồ vật, phần lớn là tài liệu luyện khí, tiên tài bậc năm, vạn pháp thạch, hóa tiên nê. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, nhận ra không ít tiên tài bậc năm. Nơi này có hơn 200 món tiên tài bậc năm, cùng là đạo tổ, thí tiên đạo tổ chỉ có hơn 20 món, thập phương đạo tổ có hơn 200 món. Kênh YouTube Zen Điều này Audio. Cũng không kỳ quái, thập phương đạo tổ hoạt động ở thời đại xa hơn. Hơn nữa hắn còn là tiên khí sư bậc năm, luyện chế ra hậu thiên đạo khí. Có những tiên tài bậc năm này, Vương Trường Sinh có nắm chắc luyện chế ra một món đạo khí. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, dừng ở trên một cái bình ngọc màu xanh dán bùa màu vàng, hắn đi qua, cầm bình ngọc màu xanh lên, đổ ra ba viên vấn đạo đan. Vấn đạo đan. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trừ hắn cùng Uông Như Yên, trong tộc tu vi cao nhất là Vương Thanh Linh. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Diệp Hải Đường dùng tuyết phách băng chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, còn đang bế quan tìm tu, chưa xuất quan. Chờ tộc nhân tu luyện đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, bọn họ có thể mượn dùng vấn đạo đang trùng kích đạo tổ. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên hai cái hộp ngọc dán lá bùa màu bạc, mở ra nhìn, bên trong đều có một trái vấn đạo ngọc đàn quả. Hắn thu hồi mấy thứ này, đi ra ngoài, mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, một cây cửu cung hóa đạo quả đập vào mắt, trên cây treo 4 trái cửu cung hóa đạo quả. Chuẩn bị nội tình cho kiếp sau quá phong phú rồi đi, đáng tiếc không dùng tới, hơi cho ta rồi. Vương Trường Sinh cảm thán nói, thật cẩn thận hái xuống 4 trái cửu cung hóa đạo quả, đựng vào trong hộp ngọc, dán lên tiên phù phòng ngừa dược lực trôi qua ở trên nắp hộp. Hắn thả ra Vương Sâm, để nàng di chuyển cây cửu cung hóa đạo quả đi. Khi hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ tư, một mảng tiên quang đập vào mắt. Không qua bao lâu, tiên quang tan đi, một gian phòng đá lớn trăm trượng đập vào mắt. Bên trong có một giá hàng bằng đá, bên trên bày lượng lớn tiên khí, kém nhất cũng là thượng phẩm tiên khí, còn thành bộ, cực phẩm tiên khí cũng có mấy chục món. Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trên giá để đồ có mười mấy món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị có 3 món, 2 món công kích, 1 món phòng ngự, còn lại đều là thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Một món phòng ngự, còn lại đều là loại công kích. Thập phương đạo tổ không hổ là tiên khí sư bậc năm, nội tình phong phú như vậy. Vương Trường Sinh thu đi những bảo vật này, hắn lui về đại điện, cẩn thận kiểm tra. Chân núi, đám người Vương Thanh Thành đứng ở một mảnh đất rộng rãi, vẻ mặt đầy tự tin. Ồ, Vương Đạo Hữu, các ngươi sao lại tới đây? Một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên. Vương Thanh Thành quay đầu nhìn, Huyền Cơ thượng nhân từ nơi xa bay tới. Tiêu Đạo Hữu, ngươi sao lại ở nơi này? Vương Thanh Thành nghi hoặc nói, thế này cũng quá kéo rồi nhỉ? Ta căn cứ cựu cung tiên quân chỉ dẫn, tìm tới đây. Huyền Cơ thượng nhân giải thích, Vương Thu Lâm giúp hắn bói toán cơ duyên, Huyền Cơ thượng nhân một đường tìm kiếm, tìm tới nơi này, quả thật tìm được cơ duyên lớn. Vương Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Đúng rồi, các ngươi sao không đi tầm bảo, uy lực cấm chế quá mạnh sao? Huyền Cơ thượng nhân nghi hoặc nói. Vương Thanh Thành mỉm cười, chỉ vào ngọn núi cao nói, cha ta ở bên trong. Vương Tiền Bối đích thân tới. Huyền Cơ thượng nhân kinh ngạc nói, đã lâu không gặp, Tiêu Tiểu Hữu. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trên núi bay ra, đáp trên mặt đất. Vạn bối bái kiến Vương Tiền Bối. Huyền Cơ thượng nhân cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Được rồi, thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn nữa, các ngươi tùy ý đi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, lấy ra một con thuyền bay màu xanh, chở đám người Vương Thanh Thành rời khỏi. Xin hỏi Vương Tiền Bối, nơi này là đạo tràng của một vị tiền bối nào? Một vị Thái Ất Kim Tiên ta đang hỏi. Thập phương đạo tổ, thứ tốt vẫn có không ít, các ngươi tự mình chậm rãi tìm đi, chẳng qua một chỗ không gian này sẽ không tồn tại thời gian quá dài, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng của Vương Trường Sinh từ phía chân trời truyền đến. Cái gì, đạo tràng của thập phương đạo tổ? Các tiên nhân vẻ mặt kích động, tản ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Tốt xấu gì là đạo tràng của đạo tổ, Vương Trường Sinh khẳng định cầm đi truyền thừa, chẳng qua không gian nơi này không nhỏ, tiên khí dư thừa, thiên tài địa bão không ít. Thứ đạo tổ chướng mắt, không đại biểu bọn họ cũng chướng mắt. Trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời màu đen tọa lạc ở một tòa quảng trường đá thật lớn, thần cùng hải đứng ở một bên. Đăng tiểu đứng ở đỉnh tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, vẻ mặt ngưng trọng. Ta cần ra ngoài làm chút việc, ở trong lúc đó, các ngươi đừng chủ động trêu chọc tiên nhân, ước thúc thúc người phía dưới. Đăng tiểu phân phó. Đăng đại nhân, làm chuyện gì, chúng ta đi là được, không cần phải ngài tự mình ra tay. Thần chủ động xung phong. Các ngươi không có cách nào che giấu ẩn nấp, rất dễ dàng bị tiên nhân phát hiện. Điều quan trọng nhất là, việc này chỉ có ta ra mặt mới được, các ngươi kém một chút, bọn họ không biết các ngươi. Đăng tiểu nói. Bọn họ. Thần cùng hải nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Dù sao việc này các ngươi không giúp được gì, ta tự mình đi một chuyến là được. Việc này là tuyệt mật, đừng nói cho người khác. Đăng tiểu trịnh trọng dặn dò. Vâng, Đăng đại nhân. Thần cùng hải đáp ứng. Tòa tháp khổng lồ cao chọc trời bắt đầu khẽ chớp lên, nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Đăng tiểu cũng theo đó biến mất. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đăng đại nhân quen biết đạo tổ khác. Hải nói, có thể khiến Đăng tiểu xưng hô ngang hàng, tự nhiên là đạo tổ. Bọn họ, chẳng lẽ nói bộ phận đạo tổ kia Đăng đại nhân giấu đi, hay là nói phản đồ bên trong tiên nhân? Thần đoán, cái đó ta không rõ, Đăng đại nhân chưa bao giờ nhắc tới việc này với ta. Hải nói, bỏ đi, Đăng đại nhân đã muốn giữ bí mật, chúng ta đừng hỏi nữa, chúng ta bảo vệ tốt địa bàn là được. Ta là lo lắng Đăng đại nhân gặp phải bốn tên kia cùng thanh liên tiên lữ. Ánh mắt thần lộ ra vài phần lo lắng. Đăng đại nhân một mình rời khỏi, hẳn là có sắp xếp, bỏ đi, chúng ta bớt thăm dò. Hải nói, thanh liên tiên đảo, thanh liên phong. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, đám người Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, trọng thượng bản vĩ cùng Lưu Giao, phái người tiếp tục lưu ý đạo tràng của những đại năng kia. Vương Trường Sinh phân phó, đạt được hơn 200 món thiên tài bậc năm, hắn có thể luyện chế đạo khí rồi. Vâng, cha, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Thanh đáp ứng, lục tục rời khỏi. Cửa một gian mật thất mở ra, Quân Như Yên đi ra, mỉm cười nói, phu quân kiếm được thứ gì tốt sao? Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra hai khối đá màu bạc trắng, đưa cho Quân Như Yên. Quân Như Yên tiếp nhận hai khối đá màu bạc, cảm giác chạm vào lạnh lẽo, cầm trên tay. Cảm giác giống như cầm tờ giấy mỏng. Vạn pháp thạch, thế mà là loại tài liệu này, ta có thể luyện chế vạn pháp hóa lôi phù rồi. Vương Như Yên hưng phấn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, một lần này đạt được không ít tiên tài bậc năm, ta có thể luyện chế ra một món đạo khí loại công kích, đến lúc đó đối phó hỗn độn thú, ưu thế của chúng ta càng lớn hơn nữa. Ta lập tức luyện chế vạn pháp hóa lôi phù, có phù này, lại thêm bảo vật phòng ngự. Chúng ta có thể thử mở bộ nguyên pháp tắc mới rồi. Bồn Như Yên cười nói. Đúng vậy, ta lập tức bế quan luyện chế đạo khí. Vương Trường Sinh nói. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ đều đi vào một gian mật thất, bắt đầu bận rộn. Thanh Trúc Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt có nụ cười. Hắn dùng tiết phách băng chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, tìm tu mấy trăm vạn năm, thành công tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đổi làm Đại La Kim Tiên khác, còn dừng lại ở trung kỳ. Hỗn độn thú cũng học ngoan rồi, hỗn độn thú 10 màu không dễ dàng lộ mặt, cho dù lộ mặt, đạo tổ có thể theo ở phía sau. Sự tồn tại của Như Ý Môn, hỗn độn thú cấp cao một mình ra ngoài lo lắng hải hùng, nhóm bộ đội nhỏ ra ngoài cũng tương tự. Trước đó, tiên nhân đi hiểm địa tầm bảo, cho dù ở trong truyền thừa bản có kim thân, ở hiểm địa bị hỗn độn thú giết chết, cũng chỉ có thể chỉ tiếp nhận xui xẻo. Bây giờ khác rồi. Nếu phát hiện hỗn độn thú cấp cao lạc đàn, có thể thông báo vương gia sẽ sắp xếp cao thủ chặn giết hỗn độn thú, cho dù là hỗn độn thú 10 màu cũng không phải đối thủ của Đại La Kim Tiên vương gia. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Hân. Hắn mở miệng hỏi, Nhất Hân, cựu thúc cựu thẩm xuất quan chưa? Đã xuất quan một lần, không qua bao lâu lại bế quan. Vương Nhất Hân nói, nhanh như vậy, xảy ra việc gì lớn sao? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, phát hiện đạo tràng của thập phương đạo tổ, lão tổ tông tự mình dẫn đội tới Bắc Minh tiên vực tâm bảo, tìm được không ít thứ tốt. Thanh Sơn lão tổ tìm bọn họ có việc. Vương Nhất Hân hỏi, Cái đó thì không phải, thuận miệng hỏi một chút. Vương Thanh Sơn nói, đúng rồi, Thanh Sơn lão tổ, vừa lấy được tin tức, Phong Lôi tiên vực Phong Lôi Khư có người phát hiện câu lôi mộc nhiều năm tuổi, chẳng qua cấm chế nơi đó rất mạnh, Đại La Kim Tiên cũng khó xâm nhập. Vương Nhất Hân nói, vậy người này làm sao phát hiện? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, người này xông lầm vào nơi đây, bị cấm chế giết, chẳng qua hắn có kim thân ở trong truyền thừa bản, thông báo đồng tộc báo lên gia tộc chúng ta. Vương Nhất Hân trả lời, Hà Gia hiến một món cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, Vương Gia cho 4 bộ cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng 4 bình tiên đang bậc 4 tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, còn thông gia với Hà Gia, tin tức này đã sớm truyền khắp. Ngoài ra, thế lực hoặc cá nhân cung cấp tin tức trọng đại cho Vương Gia đều nhận được thưởng lớn, tự nhiên đưa tới càng nhiều kẻ nói theo. Phong Lôi tiên vực sao, ta đi một chuyến đi. Vương Thanh Sơn chủ động xung phong, hắn đánh bại Chí Tôn cùng cảnh giới, đạt được cơ hội sống lại. Ngoài ra, hắn còn có kim thân ở truyền thừa bản của gia tộc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không đụng tới đạo tổ, trái lại cũng không sợ. Cháu lập tức đi qua, giao cho ngài tình báo Phong Lôi tiên vực. Vương Nhất Hân nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đi ra ngoài, Bạch Linh Nhi cùng Vương Thu Đình đang ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thu Đình đã tiến vào Đại La Kim Tiên, trước mắt là sơ kỳ. Phu nhân, Thu Đình, hai người tán gẫu cái gì thế? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Vương Thu Đình nói, cha, tiên giới, có một đoạn lịch sử trống, chúng ta gần đây thu thập được lượng lớn điển tịch, một ít điển tịch ghi lại rõ ràng một ít đạo tổ tồn tại. Chẳng qua trong lịch sử tu tiên chính thống không có bọn họ tồn tại. Có hai loại khả năng, một loại là người ta lao đi, loại tỷ lệ này không quá lớn. Một loại khác, tiên giới thời kỳ nào đó từng có một đoạn thời kỳ hắc ám, tiên nhân thời kỳ đó đều bị giết, chỉ có bộ phận người sống sót. Thời kỳ hắc ám của tiên giới. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói. Vương Thu Đình gật gật đầu, tiếp theo giải thích, không sai, thế lực hoặc sinh linh tiên giới hiện có, phần lớn là về sau sinh ra. Mới sẽ xuất hiện loại khoảng trống lịch sử này, nếu tồn tại mãi, không có khả năng không có điển tịch ghi lại, đối với hỗn độn sơ khai cái thời đại đó, chỉ có ít ỏi vài câu. Cửu Thúc tự mình hạ lệnh, phái người thu thập điển tịch ghi lại lịch sử tu tiên giới. Bạch Linh Nhi mở miệng nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta muốn đi Phong Lôi tiên vực làm chút việc, phu nhân, nàng đi theo ta đi. Được. Bạch Linh Nhi đáp ứng, cha, con cũng đi. Vương Thu Đình chủ động xung phong. Có ta và cha con là đủ rồi, Thu Đình, con tiếp tục sửa sang lại những điển tịch này đi. Cửu Thúc Cửu Thẩm có thể còn muốn hỏi con ghi chép liên quan đoạn lịch sử bỏ trống này, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Bạch Linh Nhi nói, đúng vậy, có chúng ta là đủ rồi, con lưu lại đi. Vương Thanh Sơn nói, Vương Thu Đình đáp ứng, chưa nói cái gì nữa. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân tới. Nàng lấy ra một tấm ngọc giản màu bạc cùng một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn, giới thiệu đơn giản một lần Phong Lôi tiên vực cùng tình huống chỗ hiểm địa kia. Thanh Sơn lão tổ, ngài đừng sơ ý, khoảng 100 triệu năm trước, ba vị Đại La Kim tiên tiến vào nơi đây tầm bảo, thân tử đạo tiêu. Vương Nhất Hân nhắc nhở. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Hắn và Bạch Linh Nhi tới Thanh Liên Phong, nhìn thấy Vương Thuôn Thiên đang ngồi ở trong đình đá ra sức ăn uống. Vương Thanh Sơn nói chuyện phiếm với Vương Thuôn Thiên vài câu, đi về phía Thanh Liên Các. Cao tầng Vương gia biết sử dụng như ý môn như thế nào, nếu có cần, bọn họ có thể vận dụng như ý môn, không cần xin chỉ thị từ Vương Trường Sinh. Câu lôi mộc L1 trong A10 đại tiên mộc, có thể dùng cho bài trận, phụ trợ tiên nhân cấp cao độ kiếp. Vương Trường Sinh từng đạt được một bộ đại trận bậc 5, cơ trận chính là dùng câu lôi mộc luyện chế thành. Vương Thuôn Thiên dẫn theo bọn họ đi vào một gian mật thất, đã nhìn thấy như ý môn. Ta đưa các ngươi đưa đi Phong Lôi tiên vực, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thuôn Thiên nói, đánh vào như ý môn một đạo pháp quyết, như ý môn nhất thời nở rộ ra tiên quang chói mắt. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi đi về phía như ý môn, xuyên qua như ý môn không thấy nữa. Sau khi trước mắt thoáng mơ hồ, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ. Chúng ta đi liên hệ tộc nhân ở Phong Lôi tiên vực trước, thu thập tình báo của hiểm địa kia. Lại xâm nhập tìm kiếm câu lôi một. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi màu đỏ rộng lớn vô cùng, bầu trời đều là màu đỏ rực, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi, thỉnh thoảng có núi lửa phun trào. Một thung lũng cực lớn bốn phía thông suốt, Trong thung lũng tràn ngập lượng lớn sương mù màu đỏ, không thấy rõ tình huống bên trong. Một đạo hào quang màu đen từ nơi xa bay tới, đáp ở bên ngoài thung lũng cỡ lớn, hiện ra một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, chính là mẫu tháp của thập phương tử mẫu tháp, Đằng Tiểu hiện ra. Ngươi sao lại tới đây, ngươi không nên tới nơi này. Một thanh âm nam tử có chút vô lực vang lên. Ta biết điều ngươi lo lắng, yên tâm đi, sinh linh đụng tới ta đều bị diệt, nếu không phải sự việc khẩn cấp, ta cũng sẽ không tới đây. Đằng Tiểu nói, xảy ra chuyện gì quan trọng, tổ long mấy tên đó không có khả năng đánh thắng được ngươi, bọn họ tu luyện đến trung kỳ rồi. Người nam nghi hoặc nói, bọn họ không uy hiếp đến ta, mà là thanh liên tiên nữ, bọn họ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, cho dù là ở thời đại hỗn độn, cũng là nhân vật không tầm thường. Càng đáng sợ hơn là, trên tay bọn họ có một món đạo khí, giống với ta, có thể thông qua cắn nuốt kỳ trân dị bảo, tiên khí đạo khí lớn mạnh bản thân, một tà tử tháp bị bảo vật này nuốt mất rồi. Đằng Tiểu nói, cái gì, có được năng lực giống với ngươi, một giới này, khi nào sinh ra loại đạo khí này, biết lai lịch của nó không? Nam tử truy hỏi, không biết, bảo vật này hiện ở trên tay thanh liên tiên nữ, bọn họ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, còn tu luyện thành đạo thể, hỗn độn thú đạo tổ sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dưới trướng ta trước mắt không có cường giả đạo tổ trung kỳ, lúc này mới tìm ngươi hỗ trợ. Nếu không giúp ta, ta không chống đỡ được, không áp chế được tiên nhân, trong bọn họ xuất hiện cường giả đạo tổ trung kỳ, thậm chí cao hơn mà nói, chủ nhân liền có phiền toái. Vẻ mặt Đằng Tiểu ngưng trọng, ta phái hai người đi giúp ngươi đi. Nam tử nói, vừa dứt lời, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện một vết nứt thật lớn, lượng lớn nham thạch nóng chảy màu đỏ chợt hiện ra, một con hỗn độn thú mười màu hình thái thú nhân từ lòng đất chui ra, trên tay mang theo một cây lan nha bỗng lóe ra hào quang màu đỏ, cẩn thận quan sát, mặt ngoài lan nha bỗng màu đỏ có một chút vết nứt nhỏ. Cùng lúc đó, một con hỗn độn thú mười màu hình thái người khổng lồ từ lòng đất chui ra, trên tay mang theo một cây trường côn màu vàng, mặt ngoài trường côn cũng có một chút vết nứt. Viêm, nham, các ngươi đều tu luyện thành hỗn độn thể, viêm mở ba bổn nguyên pháp tắc, nham mở bốn cái, còn có hạ phẩm đạo khí, các ngươi đi giúp Đằng Tiểu đi. Chẳng qua đừng chủ động tiến công, phòng thủ là được, tiên nhân bên kia cũng có không ít lão gia hỏa đang ngủ say, nếu các ngươi chủ động ra tay, bọn họ có thể sẽ sớm thức tỉnh, bớt nhiều hơn được. Nam tử phân phó. Vâng, ma thống lĩnh. Hai con hỗn độn thú mười màu đáp ứng. Lấy thực lực hai người chúng nó, tiêu diệt thanh liên tiên nữ không thành vấn đề chứ. Đằng Tiểu hỏi. Có hai viện thủ mạnh, không có lý do phòng thủ nha. Là không có vấn đề, các tiên nhân đang ngủ say kia cũng sẽ ra tay, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ đều ở góc xó của tiên giới chứ, ta có thể khẳng định. Hỗn độn đại lục khẳng định có cường giả thời đại hỗn độn ngủ say, thương thế quá nặng chưa ra tay, mà thôi, nếu chúng nó ra tay, cường giả tiên nhân sẽ sớm thức tỉnh, đến lúc đó, thế cục liền khó thu thập, ổn định thế cục là được, chờ hách thống lĩnh hoàn toàn khỏi hẳn, tiêu diệt những tên này dễ dàng. Nam tử phân phó, Đằng Tiểu thở dài một hơi, nói, ai có thể ngờ giới diện này có đối thủ cường đại như vậy, chủ nhân cũng bị thương nặng. Cũng không biết khi nào mới có thể trở lại hỗn độn giới. Chờ hách thống lĩnh khôi phục, tất cả đều dễ nói. Đến lúc đó, chính là thật sự sang bằng giới này, trở về hỗn độn giới có thể chờ mong. Thanh âm của nam tử tràn ngập tự tin. Đằng Tiểu gật gật đầu, nàng nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, chủ nhân khôi phục thế nào rồi, được bảy thành chưa? Sắp xỉ đi, Hiên Viên Kiệt lão già kia thực lực rất mạnh, còn có cực phẩm đạo khí. Chẳng qua thực lực của hách thống lĩnh càng mạnh, giết hắn rồi, bản thân cũng bị thương nặng, không khôi phục nhanh như vậy, người tiếp tục ổn định thế cục là được. Cường giả hậu kỳ nhắm chừng không nhiều, chờ hách thống lĩnh khôi phục, là lúc bọn hắn bị diệt. Đúng rồi, điều tra rõ lai lịch món đạo khí kia có thể cắn đứt ngươi, tốt nhất là dụ dỗ bọn họ chủ động tiến công, ở trong lần đại chiến sau hủy diệt, hoặc là ngươi nuốt hắn, nói không chừng có thể khiến ngươi hoàn toàn khôi phục. Nam tử đề nghị. Ta đang có ý này, có viêm cùng nham giúp đỡ, lần sau đại chiến, hủy diệt nó không thành vấn đề. Đằng Tiểu nói, bỏ đi, ngươi bồi dưỡng thêm một ít cường giả đi, phế vật chín màu, thì đừng bồi dưỡng nữa, lãng phí tinh lực. Nam tử nói, Đằng Tiểu cười khổ một phen, nói, ta làm sao không muốn, chẳng qua bồi dưỡng chín màu cùng 10 màu hao tổn nguyên khí căn bản không giống nhau, bồi dưỡng chín màu cũng có thể đối phó tiên nhân. Chỉ là không ngờ xuất hiện thanh liên tiên nữ yêu nghiệt như vậy, ta ta hoài nghi bọn họ là cường giả thời đại hỗn độn lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp sau. Không có luân hồi thạch, các cường giả đó không sống ra kiếp sau, chúng ta đã sớm sang bằng giới này. Đúng vậy, mỗi khi nguyên khí của chúng ta khôi phục không ít, sẽ có cường giả thời đại hỗn độn sống ra kiếp sau, chế tạo phiền toái cho chúng ta. Bọn Hưu chính là chết ở trên tay các cường giả sống ra kiếp sau này. Bỏ đi, ta lại cho ngươi một vài thứ, giúp ngươi bồi dưỡng một ít cường giả mười màu đi, như vậy ổn thỏa một chút. Lời này vừa mới dứt, một tấm gương nhỏ màu lam loang lộ vết khỉ cùng một cây trường đao màu vàng trải rộng vết nứt từ trong thung lũng bay ra, rơi ở trước mặt Đằng Tiểu. Hạ phẩm đạo khí, kém một chút, cũng đủ ta bồi dưỡng vài tên cường giả mười màu. Đằng Tiểu nói, mẫu tháp sáng lên một đợt hào quang màu đen chói mắt, phun ra một vần màu đen, thu đi tấm gương nhỏ màu lam cùng trường đao màu vàng. Viêm, Nham, các ngươi ở lại trong mẫu tháp tu dưỡng đi, các ngươi chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đừng tùy tiện ra tay, nhiệm vụ bây giờ là chờ đợi hách thống lĩnh khỏi hẳn thức tỉnh. Nam tử nói, chủ nhân rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào, ta là bản mạng đạo khí của chủ nhân, cái này cũng không thể nói sao. Đằng Tiểu nhíu mày nói, ngươi không biết tốt nhất, yên tâm, có cao thủ hộ pháp cho hách thống lĩnh, không có vấn đề gì, không cần ngươi quan tâm, ngươi khôi phục phẩm giai trước rồi nói sau, thượng phẩm đạo khí vẫn kém một chút. Nam tử đề nghị, Đằng Tiểu gật gật đầu, bay trở về trong mẫu tháp phun ra một vần màu đen, bao phủ hai con hỗn độn thú mười màu, thu vào trong mẫu tháp nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Trôi qua lâu như vậy, cường giả thời đại hỗn độn sắp thức tỉnh rồi nhỉ. Một giọng nam tử kinh nghi bất định vang lên. Một mảng rừng rậm màu xanh rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là đại thụ che trời cao vạn trượng. Một đạo độn quang màu đen từ phía chân trời nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu đen dừng lại, rơi trên mặt đất, hiện ra một đại hán áo đen dáng người khôi ngô. Đại hán áo đen có khuôn mặt vuông vắn, đeo một thanh trường đao, trên người không có chút pháp lực dao động nào. Ngụy lão quỷ, nếu con chưa chết, đi ra trả lời cái. Thanh âm đại hán áo đen truyền khắp phạm vi một tỷ dặm. Ngươi là vị đạo hữu nào? Một thanh âm nam tử có chút kinh nghi bất định từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền ra. Đao thập tam. Đại hán áo đen nói từng chữ một. Đao đạo hữu, là ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Một đạo hào quang màu xanh chói mắt sáng lên, một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy hiện ra. Ta tự nhiên để lại hậu thủ, thành công sống ra kiếp sau, tới tìm ngươi tâm sự. Đao thập tam giọng điệu bình thản. Tìm ta tâm sự, ngươi có việc nói thẳng đi. Ông lão áo bào xanh nói, trên người nghi hẳn là còn có tiên đan bậc năm tu luyện thành đạo thể chứ, cho ta một ít. Đao thập tam nói, ông lão áo bào xanh phất tay áo, hai cái bình sứ lóe ra linh quang bay ra, bay về phía đao thập tam. Đao thập tam tiếp được hai cái bình sứ, cài nắp bình, đặt ở trước mũi khẽ ngửi một hơi, trên mặt lộ ra nét vui sướng. Cảm tạ, có tiên đan của Huyền Đan tử ngươi, ta tu luyện thành đạo thể chỉ là vấn đề thời gian. Đao thập tam cảm ơn. Ngươi không lưu lại đạo tràng hoặc kỳ trân dị bảo sao? Huyền Đan tử nghi hoặc nói, để lại mấy chỗ tàn bảo, bị tiên nhân khác phát hiện rồi, cho dù có luân hồi thạch, bao lâu mới có thể sống ra kiếp sau, ta cũng không xác định. Có người mấy trăm vạn năm có thể sống ra kiếp sau, có người cần mấy trăm triệu năm, có thể khôi phục tu vi trước kia hay không, vẫn là chuyện không nói chắc được. Đao thập tam nói, nghiêm khắc mà nói, ngươi không phải đao đạo hữu lão phu quen biết, là đạo tổ mới. Huyền Đan tự nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, không sao cả, ngươi thích xưng hô ta như thế nào cũng được. Một lần này tới đây, trừ đòi ngươi tiên đang tu luyện thành đạo thể, con muốn nói cho ngươi một sự kiện, có hai đạo tổ mới tấn thăng lấy chí tôn pháp tắc thành đạo. Một món đạo khí trên tay bọn họ còn nuốt một tòa tử tháp của thập phương tử mẫu tháp. Đao thập tam nói, Huyền Đan tự biến sắc, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, thật sự là giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng là cường giả thời đại hỗn độn sống ra kiếp sau? Khó mà nói, dù sao ta không biết bọn họ, nam là Thái Hạo đạo tổ, nữ là Thiên Cầm đạo tổ, hai người hợp xưng thanh niên tiên nữ. Đao thập tam nói, thanh niên tiên nữ. Huyền Đan tử gật gật đầu, hắn nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ sắp mở ra đại chiến lần nữa? Cái này không phải ta có thể quyết định, còn sớm, trước mở thêm mấy bộ nguyên pháp tắc rồi nói sau. Đúng rồi. Từ tiên tử đã không còn nữa, trên tay nàng hẳn là cũng có luân hồi thạch, chỉ là không biết có thể sống ra kiếp sau hay không. Đao Thập Tam nói. Nàng ấy cũng không còn nữa, xem ra thương thế của nàng ấy quá nặng, đan dược của ta cũng không cứu được nàng. Huyền Đăng tự nói, dù sao cũng là hai vị cường giả đạo tổ trung kỳ đối phó nàng, một vị cường giả trong đó còn nắm giữ thần hồn bổn nguyên pháp tắc. Đao Thập Tam nói, nếu không có việc gì, lão phu liền không tiễn, ta muốn mở bổn nguyên pháp tắc mới, hy vọng có thể thành công. Lấy thực lực của ta trước mắt, cũng không phải là đối thủ của thủy tổ hỗn độn thú. Vẻ mặt Huyền Đăng tử ngưng trọng, vậy ta không quấy rầy nữa, chúc ngươi thành công. Đao Thập Tam nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu đen rời khỏi nơi đây. Ông lão áo bào xanh hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất, nơi này khôi phục yên tĩnh. Phong Lôi Tiên vực, mạn hải vực nào đó, trên mặt biển thỉnh thoảng thổi lên từng cơn lốc, trên bầu trời mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, thanh thế to lớn. Hòn đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, Vương Thanh Sơn cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, bên trên viết ba chữ to Phong Lôi Khư. Vương gia ở Phong Lôi Tiên vực có tổ chức ngoại vi, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi tìm được tộc nhân, hỏi thăm rõ ràng tình huống Phong Lôi Khư, kiếm được không ít bản đồ Phong Lôi Khư, lúc này mới tiến vào Phong Lôi Khư. Ở sâu trong Phong Lôi Khư có câu lôi mộc nhiều năm tuổi, cấm chế rất mạnh, hơn trăm năm trước, mười mấy vị thái ất kim tiên tiến vào Phong Lôi Khư tầm bảo, kết quả toàn bộ thân tử đạo tiêu, không có ai biết bọn họ đã gặp phải cái gì. Từ khi Phong Lôi Khư xuất hiện tới nay, có không ít tiên nhân cấp cao tiến vào Phong Lôi Khư tầm bảo, hiếm có ai sống sót, người sống sót số lượng không nhiều lắm cũng chưa xâm nhập Phong Lôi Khư. Có người nói Phong Lôi Khư là chiến trường tiên hỗn đại chiến lưu lại, cũng có ý kiến, Phong Lôi Khư là đạo tràng của một vị đạo tổ, còn có tin tức nói, Phong Lôi Khư là tổng đàn của một viễn cổ đại tông, mọi thuyết xôn xao. Có một điểm có thể khẳng định, Phong Lôi Khư rất nguy hiểm, cho dù là Đại La Kim Tiên xâm nhập, cũng có phiêu lưu ngã xuống. Không có ai tiến vào chỗ sâu trong Phong Lôi Khư còn sống sót, chúng ta phải cẩn thận mới được. Bạch Linh Nhi nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, dựa theo bản đồ biểu hiện, câu lôi một ở chỗ sâu trong Phong Lôi Khư, chúng ta cần xuyên qua một chỗ cấm chế lôi thuộc tính rất nhiều. Chúng ta làm một ít chuẩn bị, hẳn là không có vấn đề. Vẻ mặt Bạch Linh Nhi đầy tự tin. Nhiều năm trôi qua như vậy, uy lực của cấm chế khẳng định có sự suy yếu, bọn họ cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề lớn. Vương Thanh Sơn thu hồi da thú màu xanh, hai người hướng về phía tây bắc bay đi. Sau khi bay ra 50 vạn ức dặm, bọn họ xuất hiện ở một chỗ hải vực lôi điện đang xen, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Tay phải Vương Thanh Sơn phóng ra một vòng sáng vàng ống, chặn tiên lôi hạ xuống. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện trên tay, rót vào tiên nguyên lực, hạt châu màu xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Chưa phát hiện không gian cấm chế, có thể đi qua. Vương Thanh Sơn nói, bọn họ bay về phía trước, càng vào sâu Phong Lôi Khư, số lượng tiên lôi bổ xuống càng nhiều, uy lực càng lớn. Từng đạo cương phong thổi quét đến, đều bị Vương Thanh Sơn thi triển thời gian pháp tắc ngăn trở. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một chỗ mặt biển bình tĩnh, gió biển thổi từng cơn, nơi xa có một hòn đảo diện tích rộng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây cao chọc trời. Sau lưng bọn họ chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét đi qua, nơi này gió êm sóng lặng, giống như hai thế giới, cực kỳ cổ quái. Thần thức Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi mở rộng, cẩn thận nhìn quét hòn đảo, chưa phát hiện cái gì khác thường. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi thúc giục cực phẩm tiên khí tra xét, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Chẳng lẽ chỉ có cấm chế lôi thuộc tính bên ngoài, thế này cũng quá dễ dàng đạt được câu lôi một rồi nhỉ? Bạch Linh Nhi nghi hoặc nói, nếu là đơn giản như vậy, nàng không tin nhiều năm qua như vậy, không có tiên nhân cấp cao sống sót rời khỏi nơi đây. Cẩn thận một chút, trước dùng truyền tiên kính liên hệ tộc nhân, nói với bọn họ một lần về việc này. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Hơn nửa khắc đồng hồ trôi qua, truyền tiên kính chưa có phản ứng, Bạch Linh Nhi lấy ra bảo vật đưa tin khác, phát hiện kết quả tương tự, nơi này hiển nhiên có cấm chế đặc thù, bảo vật đưa tin đều mất đi hiệu lực. Trước lui ra ngoài, nói cho tộc nhân tình huống nơi này, lại tới tra xét rõ ràng. Vương Thanh Sơn nói, Bạch Linh Nhi gật gật đầu, bọn họ đang muốn rời khỏi. Không gian nổi lên một trận gần sóng, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, bọn họ không chịu khống chế hướng về trên đảo bay đi. Vương Thanh Sơn cả kinh biến sắc, vội vàng phát ra một vòng sáng vàng óng, hy vọng có thể ngăn trở luồng lực lượng không gian này, không có tác dụng gì. Tiên trận bậc năm, đạo tổ. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, Đại La Kim Tiên không có khả năng không nhìn thời gian phát tắc, trừ phi là đạo tổ, hoặc tiên trận bậc năm, mới có thể như vậy. Bọn họ xuất hiện ở trên hòn đảo khổng lồ, cỏ cây hóa hết thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến bọn họ. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi vội vàng thúc giục kiếm pháp tắc, ngăn cản những công kích này. Bọn họ đều đã mở 10 khiếu, ở dưới dung khiếu quyết thêm vào, bọn họ rất nhẹ nhàng chặn phi kiếm đánh tới. Dung khiếu quyết, kiếm tu, có chút thú vị, thông qua khảo hạch có thể sống, nếu không chết. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Khảo hạch, ngươi là ai? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Chờ các ngươi thông qua khảo hạch, mới có tư cách biết tên của ta. Nam tử thanh âm lạnh lùng. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, từng khối đá vụn, từng cỏ cây lá rụng, lượng lớn giọt nước phóng lên cao, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành hình thái phi kiếm, che cả bầu trời, thanh thế to lớn. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi lần lượt lấy ra bản mạng phi kiếm, thúc giục phi kiếm nghênh địch. Phi kiếm dày đặc va chạm, bộc phát ra những luồng sóng khí mạnh mẽ, đánh rách tả tơi hư không, chẳng qua rất nhanh, vết rách đã khép lại. Khảo hạch rốt cuộc là cái gì? Bạch Linh Nhi mở miệng hỏi. Trả lời nàng là một mạng yên tĩnh, đối phương căn bản không tính nói cho bọn họ đáp án, hoặc là nói, bọn họ tìm được đáp án, mới có thể sống sót. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, một vòng sáng vàng óng càng quét ra, đón đỡ phi kiếm đánh tới. Phi kiếm đánh tới va chạm vào vòng sáng màu vàng, dừng lại hết ở giữa không trung, không nhúc nhích, giống như bị định thân. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi tung người bay về phía câu lôi một. Bọn họ còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một đạo kiếm quang cao chọc trời to lớn vô cùng thổi quét đến. Lòng bàn tay phải Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi phân biệt nở rộ ra hào quang màu xanh cùng hào quang màu trắng chói mắt, hướng về hư không chém một phát, đều có một đạo kiếm quang cực lớn quét ra, nghênh đón. Ba đạo kiếm quang va chạm, đồng quy vu tận. Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi đều vẻ mặt đầy chấn động, bọn họ thi triển dung khiếu quyết mới miễn cưỡng ngăn trở, đối phương là đạo tổ. Bọn họ tiếp tục hướng về câu lôi một bay đi, lượng lớn phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới, phần lớn là hư thể, một bộ phận là thực thể, trong đó có không ít cực phẩm tiên khí. Ngoài thân Vương Thanh Sơn nở rộ ra một vòng sáng vàng ống, thúc giục thời gian pháp tắc, ngăn trở hết những phi kiếm này. Bạch Linh Nhi thúc giục kiếm pháp tắc, ngăn cản phi kiếm đánh tới. Trên đảo kiếm quang tung hoành, kiếm khí như thủy triều, các loại tiên quang va chạm ở trên bầu trời. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở phụ cận câu lôi một. Các hạ rốt cuộc là ai, có thể đi ra gặp một chút không? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Câu lôi một sáng lên một đạo hào quang màu bạc, hiện ra một ông lão áo bào bạc cao cao gầy gầy. Hồn thể, không đúng, tàn hồn. Bạch Linh Nhi kinh ngạc nói. Lão phu quả thật là tàn hồn. Ông lão áo bào bạc nói. Vãn bối Vương Thanh Sơn, đây là phu nhân ta Bạch Linh Nhi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vương Thanh Sơn khách khí hỏi. Ông lão áo bào bạc là một luồng tàn hồn, chẳng qua Vương Thanh Sơn cảm giác đối phương có thể xóa sổ bọn họ. Kiến nhị. Ông lão áo bào bạc thanh âm vang dội, vẻ mặt đầy tự hào. Kiến nhị, tiền bối là đạo tổ, chúng ta chưa bao giờ nghe nói về ngài. Bạch Linh Nhi khó hiểu hỏi. Các ngươi chưa từng nghe nói là rất bình thường, lão phu là người của thời đại hỗn độn, ở giữa có một khoảng trống lịch sử, các ngươi tự nhiên không có khả năng biết. Kiếm nhị giải thích, khoảng trống lịch sử. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Không sai, đại bộ phận thế lực cùng sinh linh tiên giới bây giờ, đều là về sau sinh ra, đoạn lịch sử không ghi lại này, chính là khoảng trống lịch sử. Các ngươi, đều là kiếm tu, còn đều nắm giữ dung khiếu quyết, rất không tồi. Kiếm nhị khen, tiền bối, ngài tên kiếm nhị, chẳng phải là có kiếm nhất. Bạch Linh Nhi tò mò hỏi, cũng là lão phu. Kiếm nhị ngạo nghệ nói. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, tiền bối có hai cái tên. Kiếm nhất là bản thể của ta, ở thời đại hỗn độn đại chiến cùng hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, chém giết một con hỗn độn thú đạo tổ trung kỳ, bản thân cũng thân tử đạo tiêu, để lại hậu thủ, lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp sau, cũng chính là lão phu kiếm nhị, chẳng qua ở trong đại chiến mới, lão phu bị trọng thương, không chữa được mà chết. Lão phu chỉ là một luồng tàn hồn thủ ở chỗ này. Chính là tìm kiếm y bác truyền nhân. Kiếm nhị chậm rãi nói. Luân hồi thạch, có luân hồi thạch đều có thể sống ra kiếp sau. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, đương nhiên không phải. Có lão quái vật chưa có thể sống ra kiếp sau, không phải ai cũng có thể lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp sau. Có một số lão quái vật không thể khôi phục tu vi lúc còn sống, thân tử đạo tiêu. Kiếm Nhị nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ta nghe nói thượng cổ đại năng lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp sau, cá thể mới có được ký ức của bản thể, có thể theo chỉ dẫn tìm được kỳ trân dị bảo bản thể lưu lại, vì sao không có cách nào khôi phục? Bạch Linh Nhi nghi hoặc nói, hừ, cho dù ngươi có được ký ức của đạo tổ, ở luyện khí kỳ có thể giết Nguyên Anh, có thể giết Đại Thừa, có thể diệt Đại La Kim Tiên, ai cũng không biết cần bao lâu mới có thể sống ra kiếp sau. Lão Phu lợi dụng luân hồi thạch hơn 300 triệu năm mới luân hồi, lợi dụng tài nguyên tu tiên kiếm nhất lưu lại, hơn ngàn vạn năm mới tu luyện thành đạo tổ, lấy kiếm pháp tắc thành đạo. Đáng tiếc Lão Phu còn chưa khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, hỗn độn thú phát động đại chiến, Lão Phu triệt để thân tử đạo tiêu. Kiếm Nhị dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, tiền bối là cường giả thời đại hỗn độn, cũng không có cách nào lấy chí tôn pháp tắc thành đạo. Vương Thanh Sơn khó hiểu hỏi, Lão Phu phân tán tài vật, an trí ở mấy chỗ, một ít hậu thủ bị tiên nhân cấp cao phát hiện, đồ đều bị lấy đi rồi, bằng không ta cũng muốn lấy chí tôn pháp tắc thành đạo. Kiếm Nhị thở dài nói, thọ khôn đào ba hang, đạo tổ tự nhiên không chỉ một chỗ chuẩn bị ở sau, chẳng qua thời gian sống ra kiếp sau không xác định, ít thì cũng cần mấy trăm vạn năm, sống ra kiếp sau, cũng có thể nửa đường chết non, nhân tố không xác định quá nhiều. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới thí tiên đạo tổ, chẳng lẽ nói thí tiên đạo tổ cũng là như thế, đạo tràng chỉ là một chỗ hậu thủ, còn có hậu thủ khác. Tiền bối, ngài vừa rồi nói khảo hạch là khảo hạch gì? Bạch Linh Nhi tò mò nói. Nói thật, lão phu vốn là muốn để lại truyền thừa cho đạo tổ, không ngờ mãi không có đạo tổ tới đây, hồn lực của lão phu cũng không còn lại mấy, không chống đỡ được quá lâu, để lại một chút tài vật, liền để lại cho các ngươi đi, các ngươi cứ ở đây tu luyện, tiến vào đạo tổ lại rời khỏi đi. Ông lão áo bào bạc nói, tiền bối, ngài muốn chúng ta làm cái gì sao? Vương Thanh Sơn hỏi, sớm một chút tiến vào đạo tổ, tiêu diệt hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Trên đảo đã bố trí đại trận, lực lượng đạo tổ mới có thể đánh vỡ, các ngươi có thể an tâm ở lại chỗ này tu luyện. Ông lão áo bào bạc hỏi, nếu là chúng ta không có cách nào tiến vào đạo tổ, chẳng phải là cần ở lại chỗ này? Bạch Linh Nhi nói, không có cách nào tiến vào đạo tổ, cũng không có tư cách đạt được truyền thừa của lão phu tình nguyện một thân sở học hủy diệt, cũng không muốn để lại cho kẻ tầm thường. Ông lão áo bào bạc giọng điệu trầm trọng. Vừa dứt lời, một cái vòng tay trữ vật màu bạc từ nơi xa bay tới, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Nơi này có hai tấm tiên phù bậc năm loại phòng ngự, ba món hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự, còn có tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ, tiến vào đạo tổ, mới có tư cách đạt được truyền thừa của lão phu. Ông lão áo bào bạc nói, tiền bối, ngài là cường giả thời đại hỗn độn, không có đạo khí, như vậy chúng ta độ kiếp cũng thoải mái một chút. Bạch Linh Nhi hỏi. Trước kia có, hủy diệt ở trong đại chiến rồi, tiên tài bậc năm loại phòng ngự trái lại không ít, tiến vào đạo tổ có thể đạt được. Có tài nguyên bên trong vòng tay trữ vật, cũng đủ các ngươi trùng kích đạo tổ rồi, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành lão phu nguyện vọng, hoàn toàn tiêu diệt hỗn độn thú. Ông lão áo bào bạc nói xong lời này, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, hướng về chỗ Kiếm Nhị cúi người hành lễ, nói, cung tiễn tiền bối. Tiền bối đi mạnh giỏi. Chúng ta sẽ kế thừa nguyện vọng của ngài. Bạch Linh Nhi cúi người hành lễ. Vô số thanh phi kiếm phóng lên cao, bay đến trên bầu trời, tiếng kiếm ngân không ngừng, giống như đang tiễn đưa vị đạo tổ thời đại hỗn độn này. Một lát sau, những phi kiếm này hạ xuống hết. Chúng ta bị vây ở chỗ này, cũng không có cách nào báo tin với cửu thúc cửu thẩm, bọn họ khẳng định sẽ rất lo lắng. Bạch Linh Nhi nhíu mày nói. Bọn họ ra ngoài tầm bão, thật lâu chưa về, chưa biết sống hay chết. Gia tộc khẳng định phái người tìm kiếm bọn họ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai có thể ngờ được, nơi này thế mà có đạo tràng của một vị đạo tổ thời đại hỗn độn. Vương Thanh Sơn cảm thán nói, dựa theo Kiếm Nhị kể, tiên giới từng bùng nổ nhiều lần đại chiến, kẻ địch đều là hỗn độn thú, hắn tiến vào đạo tổ, mới có thể ở trong đại chiến tận một phần lực lượng. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên tiên đảo, Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Bạch ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đều kẹt ở bình cảnh mấy trăm vạn năm. Bây giờ hỗn độn thú cũng học ngoan rồi, hỗn độn thú 10 màu cũng không thò đầu. Lần trước có hỗn độn thú 10 màu thò đầu, hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ thế mà theo ở phía sau. Nếu không phải hỗn độn thú kiên kỵ sự tồn tại của cha mẹ, chúng ta liền phiền toái rồi. Vương Thanh Bách nói, nếu có thể giết một con hỗn độn thú 10 màu Đại La Kim Tiên kỳ nữa, tốc độ tu luyện của bọn Mạnh Bân cũng có thể nhanh hơn không ít. Vương Thanh Linh nói, Vương Thanh Bách luyện tinh hạch 10 màu vào tuyết phách băng chi đan, chỉ là luyện chế ra 10 viên tuyết phách băng chi đan, Đại La Kim Tiên của Vương gia rất nhiều, căn bản không đủ chia. Vương Thanh Bạch gật đầu nói, đúng vậy. Chẳng qua quá khó rồi, hỗn độn thú đều biết sự tồn tại của Như Ý Môn, hỗn độn thú 10 màu cũng không thò đầu nữa, hỗn độn thú cấp cao cũng rất ít ra ngoài. Vương Nhất Hân đi vào, hưng phấn nói, ba vị lão tổ, tộc nhân của chúng ta ở Huyền Hỏa Tiên Vực phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, bố trí Thái Ất Huyền Hồn Cấm trong 10 đại tiên cấm, Thái Ất Kim Tiên cũng khó phá vỡ. Thái Ất Huyền Hồn Cấm, chúng ta tự mình đi một chuyến đi, đúng rồi, Thất Ca có phải xuất quan rồi hay không? Vương Thanh Linh hỏi, vâng, Thanh Sơn lão tổ và Linh Nhi lão tổ đi Phong Lôi Tiên Vực, đi Phong Lôi Khư tìm kiếm Câu Lôi Một, trước mắt còn chưa trở về. Vương Nhất Hân nói, lấy bản lãnh của đám người Thất Ca, không có việc gì, thật sự gặp nguy hiểm, còn có thể lợi dụng Hồng Mông bản sống lại, không được còn có truyền thừa bản. Vương Thanh Bách mỉm cười nói, chúng ta đi Huyền Hỏa Tiên Vực một chuyến đi. Vương Thanh Linh nói, ba người bọn họ tới Thanh Liên Phong, vận dụng Như Ý Môn tới Huyền Hỏa Tiên Vực. Thiên Công Tiên Vực, Linh Lung Hải Vực, Thanh Hồ Đảo là hòn đảo Linh Lung Tông khống chế, động tây dài hơn 20 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 10 vạn dặm. Trầm Diễm đứng trên bầu trời, nhìn mây xếp chín màu nơi xa, nhíu mày, Linh Lung Tiên Tử đang trùng kích đạo tổ. Sớm từ hơn 2.000 vạn năm trước, Linh Lung Tiên Tử đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng đạo tiên lôi chín màu to lớn vô cùng bổ xuống, lôi quang lấp lánh, sóng khí như thủy triều, trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng lớn ngập trời, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, cả mảng hư không tựa như sắp sụp xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, mây sét chín màu quay cuồng dâng trào, hóa thành một con hổ sét chín màu lôi quang quanh quẩn, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Hổ sét chín màu phát ra một tiếng rống giận, mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía dưới. Một bàn tay khổng lồ che trời do nham thạch nóng chảy màu đỏ tạo thành từ trong lôi quang chín màu bay ra, vỗ lên trên thân hổ sét chín màu. Hổ sét chín màu phát ra một tiếng kêu rên, thân thể nổ tung, một phần mặt trời sét chín màu thật lớn phóng lên trời, cả Thanh Hồ Đảo chớp lên không ngừng, khói bụi đầy trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.